Sự việc khẩn cấp như vậy, thậm chí khi vẫn trong thời yên bình, Trung Quốc cũng không giống như những nước khác phải mời đi họp nghị viện, họp đi họp lại, nhất thiết phải thảo luận dân chủ rồi mới đi đến kết luận hành động, mà trực tiếp đập bàn, người có thể lập tức xuất phát. Chuyện này đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng, mấy vạn binh lính Nhật Bản chiếm cứ địa bàn trên lãnh thổ Trung Quốc đã 4 năm mà chưa từng bị Bắc Kinh phát hiện, đây là một điều kinh khủng như thế nào? Thậm chí biết những gì bọn hắn có thể làm chỉ là đợi, hoặc thuận theo. Fkana không phải là người làm chủ, nhưng chỉ có hắn ở đây, chỉ cho bọn hắn nhìn thấy 20 dị năng giả, thực tế có hơn 100 người. Hắn ở trên núi nhìn số binh lính đóng quân không vượt quá 2.000 người, thực tế có hơn 3 vạn người, nơi đóng quân lại gần núi rừng, không thể nghi ngờ bọn chúng đã ẩn giấu dày đặc ở trong rừng. Bụng giả khó lường ẩn giấu thực lực như vậy chỉ có một khả năng, từ lúc bắt đầu đã giáp tâm muốn hại người. Thậm chí vô cùng may mắn ở đây gặp được Kỳ Oánh, mặc kệ kiếp trước cô ta là người như thế này thì đời này cô ta cũng không phải là một người ngu xuẩn như Bạch Thịnh. Cô dãy dụa muốn sống, ít nhất cũng không oán trời trách đất, cũng không vì vậy mà đánh mất mình, dù có chút ích kỷ lạnh nhạt nhưng đầu óc lại rất thanh tình. Cô ta biết bọn người Nhật Bản này căn bản không phải là người, cô ta chán ghét Kỳ Gia, cũng không thích ba người thậm chí đi cùng Kỳ Gia. Nhưng cô ta càng hận những người Nhật Bản này. Cho dù Kỳ Oánh ở trong này có thể được tôn trọng ở mức độ nhất định, nhưng lại không hề vì vậy mà yên tâm trầm luân trong đó. Cô ta sợ hãi nhưng lại không hoang mang. Thật giống như thậm chí rất rõ ràng đời trước đời này, dù cho có năng lực như thế nào thì hắn bây giờ vẫn là một con người. Kỳ Oánh không phải người tốt. Lúc tận thế mới đến cô ta có lẽ chỉ có chút tâm cơ hay chút thủ đoạn nho nhỏ. Tận thế buộc cô ta trưởng thành rất sớm, coi như làm khuếch đại bản tính không tốt của mình là ích kỷ cay nghiệt, nhưng điều kiện tiên quyết là cô ta vẫn là một con người, cho nên cô ta căm hận những tên cầm thú này. Thậm chí nhàn nhạt cười, Kỳ Oánh này, hóa ra cũng là một nhân vật. Đến lúc này hắn có thể xác định, kiếp trước người cấu kết với Bạch Thịnh hại chết Kỳ Gia nhất định không phải Kỳ Oánh, bởi vì cô ta không thể ngu xuẩn tự mình diệt mình như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, đánh lén ban đêm kéo dài thời gian thật ra cũng không phải là một chuyện quá khó khăn. Miu Gia Chư Ba Sa và Fkana cũng không như dự đoán lập tức giết chết 4 người, thậm chí mà có vẻ giống như lời Kỳ Oánh muốn nuôi dưỡng bọn hắn. Kỳ Oánh từng nói, bọn chúng cho rằng dị năng giả thì càng thơm ngon hơn, thậm chí đã sớm biết trong cơ thể dị năng giả cũng có nguyên tinh. Khác với nguyên tinh của thây ma nhưng có chút giống với của động vật tiến hóa, có điều nguyên tinh trong cơ thể dị năng giả lại càng tinh thuần, năng lượng ẩn chứa bên trong cũng dồi dào hơn. Đổi một cách giải thích khác, bọn họ đã sớm coi 4 người thậm chí thành cá chậu chim lồng, dù sao chạy cũng không thoát, trước cứ giam giữ. Thậm chí phát hiện có vài ánh mắt dâm loạn nhìn về phía Kỳ Gia, người Nhật Bản ở phương diện này rất có ham muốn, hơn nữa Kỳ Gia lại trắng nón tú lệ, hoạt bát tinh tế, rất phù hợp với thẩm mỹ của người Nhật. Trên thực tế bề ngoài Kỳ Oánh và Kỳ Gia có chút giống nhau, chỉ có điều Kỳ Oánh thì rực rỡ, còn Kỳ Gia thì nhẹ nhàng hơn. Nhưng bởi vì có Kỳ Oánh ở đây nên còn chưa có ai dám xuống tay với Kỳ Gia. Ít nhất Kỳ Oánh là người đàn bà của Miu Gia Chư Ba Sa, ông ta chưa lên tiếng, toàn bộ người trong doanh trại không dám tự mình động thủ. Có điều nếu bọn họ thật sự dám, kết cục chắc chắn sẽ thê thảm hơn bọn họ tưởng tượng. Đừng nhìn ngoại trừ thậm chí ba người khác đều là những thiếu niên cô gái mới mười mấy tuổi. Chỉ luận thực lực thì thậm chí tin tưởng trong doanh trại tìm không ra một người lợi hại hơn bọn trẻ. Cho dù là Miu Gia Chư Ba Sa thì cùng lắm cũng chỉ sấp xỉ Kỳ Gia, người có giá trị sinh mệnh thấp nhất trong ba người mà thôi. Nếu bàn về tu luyện dị năng, dưới sự dẫn dắt của thậm chí bọn trẻ đã vượt rất xa. Cho dù Fkana dùng phương thức biến người thường thành nguyên tinh thì tiêu hao cũng rất lớn. Nguyên tinh là nguồn năng lượng mà tất cả dị năng giả đều khát vọng, cũng là thứ vĩnh viễn khan hiếm. Một dị năng giả cấp 2 mỗi ngày đều dùng nguyên tinh cấp B, vậy phải dùng ít nhất 3 khối mới đạt đến độ bão hòa. Nếu như là cấp A thì 30 khối cũng không đủ. Liệu có bao nhiêu dị năng giả cấp 2 có khả năng một mình một ngày giết chết 3 thây ma cấp B? Cho dù là thây ma cấp A thì giết chết 30 con cũng đủ mệt chết người, trừ khi mỗi ngày đều vào trong thành thị nơi thây ma tập trung, nếu không chuyện đó căn bản là chuyện không thể. Có thậm chí ở đây thì có thể trực tiếp gạt đi vấn đề phiền não này. hắn dùng kỹ năng quần sát, giết ở phạm vi lớn, có thể gây sát thương cho một lượng lớn thây ma. Thẩm Lưu Mộc có thể điều khiển thực vật đến lột lấy nguyên tinh, Kỳ Gia có thể điều khiển rối gỗ, Minh Nguyệt có thể dùng bùa đốt thi không tổn hại đến nguyên tinh, đều là những tay năng suất cao. Bọn hắn chỉ cần một ngày vào trong thành thị săn bắt thây ma cũng bằng với dị năng giả bình thường săn bắn trong vòng 1-2 tháng, huống chi bọn hắn chỉ có 4 người. Từ lúc tận thế mới bắt đầu bọn hắn chưa từng ngừng hấp thu nguyên tinh, mỗi ngày đều đạt đến bão hòa, hơn nữa đã tốt lại càng muốn tốt hơn. Lúc tăng cấp bậc dị năng bọn hắn luôn cố gắng sử dụng nguyên tinh cấp cao, cho dù những dị năng giả địa vị cao chót vót ở Bắc Kinh cũng khó có được đãi ngộ này. Giai đoạn trước còn chưa rõ ràng, càng về sau thì càng thể hiện rõ. Hiện tại dị năng giả phần lớn dậm chân ở cấp 2, một ít lợi hại hơn thì cấp 3. Chỉ có một nhóm người rất ít đạt tới cấp 4, mà Thẩm Lưu Mộc, Kỳ Gia và Minh Nguyệt đã cách cấp 5 không xa. Nhưng thậm chí không thể tin được, hóa ra thật sự có người không có mắt lẻn đến đây. Chỗ ở Epcana cấp cho bọn hắn cũng không tồi, ít nhất cũng không phải là một nơi giống như nhà giam mà là một cái kho hàng bị bỏ hoang. Đương nhiên kém xa căn nhà gỗ của Kỳ Oánh, nhưng ở tận thế thì nơi như thế này cũng không phải quá khó chấp nhận. Có người gác ở cửa lớn, cách 3 phút lại có người tuần tra nhìn vào trong cửa. Thậm chí biết cách đó không xa còn có một trạm canh gác nữa. Kho hàng này không có cửa sổ, ngoài cái cửa lớn ra thì còn có một cánh cửa nhỏ bị khóa kín, mà cửa nhỏ này đối diện một trạm canh gác. Từ trạm canh gác đi lên trên chính là núi rừng, có điều bọn hắn không có ý định chạy trốn vào lúc này. Đám người này rất tự phụ, là một tốp ẩn thân rất được, thậm chí cảm thấy có chút giống ninja Nhật Bản. Thời điểm bọn họ lẻn vào gác cửa và tuần tra không chút phát hiện. Đúng vậy, là bọn hắn, tổng cộng 5 người, 5 ninja. Khi nhóm bọn hắn còn chưa tiến vào kho hàng, Minh Nguyệt đã đứng dậy, thậm chí đang nhắm mắt dưỡng thần, thực tế cũng chưa ngủ. Thẩm Lưu Mộc và Kỳ Gia đã ngủ. Đêm nay hắn chỉ an bài Minh Nguyệt gác đêm, mà Minh Nguyệt đã sớm phát hiện có chỗ kỳ lạ. Cậu lặng yên không một tiếng động bắt đầu lấy bùa bày trận. Tuy rằng đã lâu không sử dụng kiếm đào nhưng không phải là không luyện tập kiếm quyết. Sở trường của cậu là bùa, biểu hiện ra bên ngoài cũng chủ yếu là năng lực dùng bùa, rất ít khi dùng kiếm. Đó là bởi vì thậm chí đã dặn qua, không thể đem năng lực của mình hoàn toàn bộc lộ trước mặt người khác. Đây là căn dặn với cậu, cũng là lời căn dặn với Kỳ Gia và Thẩm Lưu Mộc. Nhưng đối với người sắp chết, hiển nhiên không cần cố kỵ. Một đạo huyết tuyến đột nhiên xuất hiện, Minh Nguyệt thần sắc ngưng trọng, kiếm đào rõ ràng rất cùn chưa được khai phong nhẹ nhàng vẽ một đường, vậy mà có thể tóe ra một hàng máu tươi. Năm người mặc áo đen chậm rãi hiện ra thân hình, có chút ngạc nhiên nhưng cũng không kích động, đã bị phát hiện. Một người trong đó thâm độc nói, tiếng Trung cũng rất chuẩn, tuy rằng âm điệu có chút tối nghĩa không thuần thục. Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn bọn họ, đêm đã khuya, không biết năm vị lặng lẽ đến thăm là có việc gì. Thằng oắt, gọi cô bé kia ra đây. Mặt Minh Nguyệt giống như được kết một tầng băng. Một tên áo đen che mặt cười hai tiếng, để cô bé kia phục vụ chúng ta một đêm. Còn chưa dứt lời, liền phát hiện thanh kiếm đào của thiếu niên mặt lạnh như băng kia chỉ thẳng về phía mình, không khỏi nghẹn lại. Gã cũng không biết vì sao, chỉ là bị một thanh kiếm gỗ chỉ vào mà thôi, vậy mà khiến gã cả người lông tơ dựng đứng, nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài độ. Thật to gan, người áo đen kia hừ lạnh, thậm chí mở mắt, không tiếng động cười cười, trong phút chốc chốc mũi tràn đầy hương vị tươi mát của cỏ cây, một lá bùa ánh sáng chậm rãi sáng lên. Trong kho hàng bỗng chốc ngập tràn ánh sáng, năm ninja kia chấn động, các ngươi điên rồi, sáng, bên ngoài sẽ thấy. Thẩm Lưu Mộc ngáp một cái, thiếu niên xinh đẹp mang theo vài phần buồn ngủ, mông lung mở mắt, nhìn qua có chút biếng nhác, không có nửa người nhìn thấy. Lúc này, những gã ninja kia mới phát hiện hai cánh cửa đã bị cỏ cây bao lại toàn bộ, phải nói là cả kho hàng trong nháy mắt đã biến thành một mảnh rừng rậm rạp. Các loại thực vật đủ sắc thái rực rỡ xung xuê, nhưng lại khiến cho đáy lòng bọn họ mơ hồ phát lạnh. Một người trong đó nhìn về phía Thẩm Lưu Mộc vẫn đang mỉm cười. Hệ Mộc, chúc mừng bạn đã đáp đúng, đáng tiếc không có phần thưởng. Thẩm Lưu Mộc nhẹ nhàng cười. Kỳ Gia cũng đứng lên, cô bé luôn mặc một chiếc váy màu sáng, vừa mới tỉnh ngủ nên khuôn mặt còn mang theo vệt đỏ nhàn nhạt. Thật sự rất xinh đẹp ngây thơ, nhưng cô bé cũng không phải là người vừa ngủ liền mất đi cảnh giác. Ngược lại trong số 4 người cô bé còn cẩn thận hơn cả Thẩm Trì. Tiểu Vân do cô bé điều khiển, cô mới là người ít nghỉ ngơi nhất trong bốn người, thoáng có chút động tĩnh liền tỉnh lại, qua nhiều năm đã thành thói quen. Lúc này thân hình của một ninja chợt lóe lên rồi mất đi tung tích, trong giây lát sau lưng Kỳ Gia xuất hiện một cái bóng nhợt nhạt. Kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ coi như là phong phú, vừa thấy điệu bộ này liền đoán được mình đã rơi bẫy của bốn người. Bốn người này cũng không dễ đối phó như vậy, bọn họ xuất thân từ gia tộc ninja cao cấp Itu, dù phải chống lại dị năng giả cũng không hề kém cỏi. Thân hình bọn họ khác với người thường, từ khi còn bé đã được cải tạo gen, ở phương diện nhẫn thuật đã đạt tới đỉnh cao, cực kỳ tinh thông ám sát và ẩn nấp. Quả hồng mềm dễ bóp. Trong bốn người, người dễ khi dễ nhất không thể nghi ngờ chính là Kỳ Gia. Cần cổ tuyết trắng gần ngay trước mắt, chỉ cần khẽ vươn tay là có thể bắt được. Lấy tốc độ phản ứng của gã, giống như sét đánh bóp chặt cái gáy trắng nõn mê người này không? Không đúng, xúc cảm không đúng. Không mềm mại, cũng không ấm áp, cũng không tinh tế, thậm chí còn hơi lạnh lẽo, cứng ngắc, thô ráp. Ninja này coi như kiến thức rộng rãi, vừa định đem thứ trong tay vứt ra ngoài liền nhìn thấy cái đầu người có mái tóc đen dài kia nháy mắt xoay một vòng 180 độ. Cái mặt người lộ ra nhìn thẳng vào gã, lấy tâm lý vốn cường đại của gã cũng bị dọa sợ đến mức run rẩy, lập tức muốn ném nó xuống, nào biết nó giống như bị dính chặt vào tay vậy, bị vung như thế mà không rơi ra ngoài. Đó đúng là một cái mặt người, nhưng là một cái mặt gỗ, sâu trong mắt có một đôi con ngươi đen kịt thần sắc ảm đạm, không hề có tiêu cự nhưng lại đen không thấy đáy, không có mũi, chỉ có hai cá. Nó thật sự nở nụ cười, mái tóc dài màu đen nháy mắt dài ra, cuốn lên người gã. Gã này không biết đã dính máu của bao nhiêu người tác bao nhiêu nghiệt, chỉ biết tên ninja áo đen lập tức bị dọa đến lông mao dựng đứng, thiếu chút nữa nhịn không được hét ầm lên. Đây chính là thuật thế thân sau khi Kỳ Gia lên cấp 4 mới có thể dùng được. Con rối gỗ bình thường chỉ to bằng lòng bàn tay, được giấu ở trên người cô bé. Một khi gặp được nguy hiểm nó liền trở thành thế thân của cô bé, thay cô bé chắn tai họa. Có chừng 8 con rối gỗ thế thân như vậy. Người ta nói mèo có 9 cái mạng, Kỳ Gia không phải là mèo nhưng cô bé cũng có 9 mạng. Thậm chí cảm thấy việc đời trước Kỳ Gia cư nhiên bị người ta tính kế giết chết như vậy quả thật không chút khoa học. Có điều đời trước không phải hắn cũng mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng được sao, sao cũng bị người ta hại đến thê thảm như vậy. Có thể thấy được cường đại chưa bao giờ là đảm bảo chắc chắn nhất. Thậm chí đối với việc giáo dục 3 đứa nhỏ cũng rất chú tâm, không muốn bọn hắn lớn lên còn ngây thơ như vậy. Có điều, hình như hắn đã không uổng công bọn nó căn bản không có nửa điểm ngây thơ của trẻ con. Thậm chí ra tay gọn gàng, nó xuyên tâm trực tiếp độc chết một tên ninja. Thẩm Lưu Mộc cũng động thủ, roi xanh trong tay y quấn lấy một người đang hứng thú nhìn hắn ta, vẫy một cái từ trong không trung vươn ra hai nhánh dây trói chặt cổ tay của tên ninja áo đen, đem hắn lơ lửng treo lên. Minh Nguyệt, em có một ý tưởng mới. Y không thèm liếc đến hai tên chưa bắt được kia. Còn lại hai tên, một tên bị hàn khí từ kiếm đào của Minh Nguyệt đánh úp vào tận tim, không nhịn được phun hai búng máu. Minh Nguyệt đã lâu không dùng thái âm hóa cốt quyết. Bộ kiếm quyết này so với ngũ quỷ nhiếp hồn quyết còn âm độc hơn, không chí mạng nhưng lại khiến người ta chịu tra tấn rất lâu. Vừa nghe thấy lời của Thẩm Lưu Mộc, Minh Nguyệt liền nhô đầu ra nhìn. Trong tay Thẩm Lưu Mộc là một quyển giải phẫu học, là quyển sách rất lâu trước kia được đem ra từ thư viện. Góc sách đã trở nên rách nát, có thể thấy được niềm yêu thích của Thẩm Lưu Mộc với nó. Phải hiểu rõ được kinh mạch và mạch máu của cơ thể người, hạ đao mới chuẩn được. Thẩm Lưu Mộc mắt không chớp một cái đã hạ một đao xuống, máu tươi lập tức phun ra tung tóe. Thật xấu hổ, em đang nghĩ phải làm cách nào máu chảy trông đẹp mắt một tí, chắc vẫn nên cắt thẳng xuống. Lúc giải phẫu nếu không cẩn thận cắt tới động mạch, đổ máu quá nhiều chết quá nhanh sẽ không thú vị. Minh Nguyệt âu một tiếng, thở ơ nói, vậy em cứ tránh đi, trên thân thể người có rất nhiều tiểu mạch máu, chỉ cần khống chế tốt thì sẽ không dễ dàng chết đi đâu. Cuộc đối thoại như vậy khiến cho tên ninja còn lại đang ẩn thân đáy lòng phát lạnh, hàm răng bắt đầu run lên. Hắn phát hiện đêm nay đi theo bọn người kia quả thật quá thất sách. Hắn đã không muốn tiếp tục làm gì khác, chỉ muốn biết chạy trốn kiểu gì. Mới đi được vài bước bỗng thấy lòng bàn chân đau xót, thanh âm xèo xèo vang lên, cả đôi giày cũng bị cháy đen, lòng bàn chân bị bỏng đen xì. Quầng sáng trước mắt nói cho hắn biết, chỉ cần hắn dám tiến lên trước một bước, ánh sáng kỳ lạ này sẽ nướng hắn thành than. Đường vân sáng lên bốn phía, chắc hẳn là một trận pháp nào đó. Hắn lúc này mới thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Trận pháp phức tạp như vậy, ở chỗ Y Tu đại nhân hắn cũng chưa từng thấy qua. Những người này căn bản sẽ không bỏ qua cho mình. Có thể tiếp tục tiến lên phía trước thật là một chuyện tốt.